Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 640, Trầm Luân. Tỉnh mộng kiếp trước đạo chân. PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự. Nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý tới điểm công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Tân Hải khách sạn, Trần Cửu tại trong một cái phòng, trong tay cầm một cái mini ống nhòm tại đối xung quanh hoàn cảnh quét hình. Không nên nhìn này ống nhòm tiểu liền cho rằng hiệu quả không tốt. Này tiểu kính viễn vọng không phải phổ thông ống nhòm, mà chính là quang điện ống nhòm. Chung quanh năm bên trong chỗ có biến đều là nhất thanh nhị sở. Sau một hồi lâu, Trần Cửu vừa mới đi trở về nội thất, chậm đợi trời tối. Hiện tại Trần Cửu là tuyệt đối không dám ra ngoài. Cái kia tiểu phiền toái thật vất vả vứt bỏ, cũng không thể lại cho nó thời cơ. Trời hoàn toàn tối xuống tới, Trần Cửu đem màn cửa kéo lên, quan bế sở hữu nguồn điện, mở ra điện thoại di động máy chụp hình. Theo trong phòng quét hình, tam cái điểm đỏ tại Trần Cửu máy chụp hình bên trong hiện lên. Trần Cửu trong lòng hiểu rõ, mở đèn lên, đi đến điểm đỏ chỗ. Quả thật là ba cái bí ẩn mini thăm dò. Một quyển chống nước băng dán lấy ra, nhẹ nhàng dán tại màn ảnh bên trên. Trần Cửu vừa mới mở ra hành lý, trong vòng mấy cái hít thở, hành lý liền bị Trần Cửu chia tách, tựa như là chia tách súng ống. Toàn bộ hành lý biến thành một thanh cứng cỏi đặc chế cung nỗ, cùng một cái nhảy dù, làm một cái sát thủ. Cân nhắc tốt đường lui là nhất định phải đem nhảy dù chuẩn bị kỹ càng. Hệ ở sau lưng, bên ngoài mặc vào rộng rãi y phục, căn bản là nhìn không ra. Trong dương hành lý cất giấu tam chi đặc chế mũi tên. Không biết vì sao, Trần Cửu đối với mũi tên có một loại mặc danh kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Hắn có một loại cảm giác, không cần ba mũi tên, chỉ cần một tiễn liền có thể đưa Lâm Đại Xuyên quy thiên. Đem mũi tên, cung nỗ lần nữa phá giải, ẩn giấu ở trên người. Cung nỗ dây cung biến thành Trần Cửu đai lưng, mũi tên nhẹ nhàng đè ép co lại, lại có thể rút về. Tựa như là tiếp nhận không dây tín hiệu cái kia anten. Lớn chừng bàn tay mũi tên chăm chú đội lên giày chân về sau. Thật dài dày ống phối hợp này tam mũi tên, nhìn càng giống vật phẩm trang sức. Về phần nói cung nỗ chủ chốt, bị Trần Cửu bỗng nhiên khẽ cong khúc, co rụt lại, cũng hóa thành hai cái ngón cái bao quát. Lớn chừng bàn tay vật phẩm trang sức, treo ở trên quần áo. Sát vách cái kia tiểu phiền toái lại tới. Trần Cửu bất đắc dĩ, chỉ có thể theo này tiểu phiền toái trong đại sảnh đi dạo một vòng. Xem như làm quen một chút địa hình, chuẩn bị kỹ càng đường chạy trốn. Ngươi tại sao không đi đến trường? Trần Cửu nhìn lấy tiểu phiền toái Trần Tiệp nói. Trần Tiệp cười một tiếng, chà chà ngoài miệng mỡ đông, cầm trong tay sâu nướng ném đi. Ta đang kiêm chức, làm thành cái này một đan sinh ý, ta liền có thể chính mình mở một công ty. Thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại? Trần Cửu từ chối cho ý kiến. Nghĩ mãi mà không rõ tiểu nương bì này đang làm cái gì sinh ý. Thế mà như thế kiếm tiền. Ba ngày thời gian chớp mắt chảy qua. Ngày thứ ba thời điểm tiểu phiền toái không thấy tăm hơi. Trần Cửu đem cung nỗ một lần nữa lắp ráp. Vẫn như cũ là này thân thể quần áo. Chỉ bất quá thêm một kiện áo khoác. Mà cung nỗ liền giấu ở áo khoác bên trong. Mặc kệ là cung nỗ, vẫn là mũi tên. Đều là công nghệ cao phát minh đồ, vật, tài liệu là nhất đẳng tốt. Đi qua đại sư rèn luyện điêu khắc, tràn ngập các loại cơ quan. Giữa trưa thời điểm, Lâm Đại Xuyên tới. Lâm Đại Xuyên rất phong độ. Quanh thân có hơn 10 vị bảo tiêu. Trên thân mang theo sát khí. Hiển nhiên đều là nhất đẳng hảo thủ. Từng thấy máu, không biết vì sao. Trần Cửu lại có một điểm không đem đám người này để ở trong mắt vị đạo. Mọi người đều làm kiến hôi, giống như vốn nên như vậy đối đãi mọi người. Trần Cửu thủ trưởng chậm rãi sờ lấy bàn tay của mình. Sau một khắc lại là sững sờ. Tuổi trên 50 Lâm Đại Xuyên bảo dưỡng vẫn như cũ rất tốt. Một thân ăn mặc vừa vặn áo khoác, ở tại bên người có một tiểu mỹ nữ líu díu mang theo ấu trĩ chi khí. Nói không ngừng, Lâm Đại Xuyên mang trên mặt ý cười. Đàm Tiếu tự nhiên, tiểu phiền toái. Hắn làm sao lại hòa Lâm Đại Xuyên lan lộn cùng một chỗ? Không biết được hắn hòa Lâm Đại Xuyên làm cái gì sinh ý. Trần Cửu động tác không ngừng. Trong nháy mắt đem tam mũi tên rút ra. Nhẹ nhàng khẽ chụp, tam mũi tên cũng không còn cách nào rút về. Trần Cửu nhớ kỹ, Lâm Đại Xuyên cũng là này tấm khuôn mặt. Trực giác nói cho hắn biết, đây chính là chính thức Lâm Đại Xuyên. Tên nỏ phi tốc lấy ra. Trần Cửu thủ trưởng một tách ra khẽ chụp, chỗ có cơ quan trong nháy mắt khóa kín. Cả thanh cung nỗ cũng không còn cách nào rút về. Mũi tên lên dây cung. Không cần con mắt, Trần Cửu trong lòng có một loại trực giác. Một tiễn này xuống dưới. Lâm Đại Xuyên miễn không đồng nhất tiễn xuyên qua yết hầu vận mệnh. Siêu, mũi tên bay ra. Không khí nổ đùng. Đám kia bảo tiêu căn bản là không kịp phản ứng. Liền phát hiện Lâm Đại Xuyên bưng bít lấy cổ. Ngã vào trong vũng máu. Tiểu phiền toái vô ý thức ngẩng đầu. Nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Chỉ có một cái bóng lưng. Một cái rất quen thuộc bóng lưng. Phong tỏa quán rượu. Phong tỏa quán rượu. Lập tức báo động, một cái bảo tiêu nộ hống nói. Phòng vệ sinh. Trần Cửu đẩy mở cửa sổ. Nhìn lấy mười mấy tầng cao lâu. Cởi áo khoác. Lộ ra mini nhảy dù. Nghe gấp rút tiếng bước chân. Trần Cửu không chút do dự nhảy đi xuống. Quay cuồng một hồi. Trần Cửu an toàn rơi xuống đất. Cởi dù nhảy. Cấp tốc biến mất trong đám người. Trong đại sảnh, đám người xôi trào. Quần chúng một mảnh bối rối. Trần Tiệp giống là nhớ tới cái gì. Nhanh chóng hướng về Trần Cửu gian phòng chạy tới. Đẩy cửa ra. Bên trong trống rỗng. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Hỗn đàn. Đừng để lão nương bắt lại ngươi. Thế mà quấy lão nương chuyện tốt. Nhìn lão nương bắt lại ngươi về sau. Ngươi như thế nào giải thích? Rất khó tưởng tượng, một mặt thanh thuần Trần Tiệp lại có hung hãn như vậy thời điểm. Nhiệm vụ hoàn thành, liền đi nhìn cha mẹ mình đi, Trần Cửu cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Sau 3 ngày, Trần Cửu phi cơ hạ xuống Minh Lâm khu vực thành thị. Đi xuống phi cơ, Trần Cửu hướng về chính mình mục đích đi tới. Minh Lâm thành phố Trần gia chính là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Hắc bạch lưỡng đạo đều dám không bán nó mặt mũi người. Trần thị tập đoàn, Trần Cửu niệm một tiếng, sửa sang một chút âu phục, sắc mặt thong dong hướng về tập đoàn đại môn đi đến. Nhìn lấy trông coi đại môn bảo an, Trần Cửu mang trên mặt kính râm, nhân viên thẻ quên trên lầu, một hồi dưới đến cấp ngươi. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ gác cổng có đáp ứng hay không, đã mở cửa lớn ra đi vào. Không hổ là Minh Lâm thành phố tiếng tăm lừng lẫy tập đoàn. Cái này nội bộ trang hoàng tuyệt đối là thế giới cấp bậc. Bất quá Trần Cửu rất lợi hại không may. Vừa mới không thể đi vào bao lâu. Liền đụng phải một cái người quen biết ảnh. Thế mà chính là tiểu phiền toái Trần Nhanh. Trần Cửu mặc đồ tây. Đầu mang kính râm. Cấp tốc từ này Trần Tiệp bên người đi qua. Trần Tiệp động tác một hồi. Xoay người nhìn này đường quá khứ bóng người. Trong lòng dâng lên một trận cảm giác quen thuộc giác. Sau đó nói, ngươi dừng lại, hai ngày này Trần Tiệp một mực đang điều tra cái kia hỏng nhà mình chuyện tốt Vương Bát Đàn. Đáng tiếc, trong tửu điếm tin tức là giả, sát thủ làm sao lại lưu lại tên thật, trừ phi hắn là kẻ ngu. Lần kia tại trên xe lửa ngẫu nhiên gặp đơn thuần ngoài ý muốn. Nếu không phải xảy ra bất trắc, Trần Tiệp đời này đều khó có khả năng ngồi xe lửa. Sau đó gặp được cái kia không may hỗn đản, nhìn lấy ra hỏa này bóng lưng, ngược lại là cùng cái kia hỗn đản giống nhau đến mấy phần. Trần Cửu bước chân dừng lại, tháo kính râm xuống, xoay người lộ ra một cái rực rỡ vẻ mặt vui cười. Trần Tiệp, không nghĩ tới chúng ta thế mà tại cái này bên trong gặp mặt. Thật là ngươi, Trần Tiệp lộ ra răng mèo, dương nanh múa vuốt hướng về Trần Cửu nhào tới. Trần Tiệp một tiếng quát lớn trong hành lang vang lên. Thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hiển nhiên là sống bên trên. Trần Cửu nhìn thấy nơi xa đi tới trung niên nam tử cùng mỹ phụ. Ánh mắt hơi chậm lại. không nghĩ tới chính mình lần này tới tìm kiếm mục tiêu thế mà cứ như vậy xuất hiện tại trước người. Mình, Trần Tiệp động tác trì trệ, vẻ mặt vui cười biến thành khóc tang mặt, quay đầu đáng thương nhìn lấy đi tới mỹ phụ cùng trung niên nam tử. Cha, mẹ, hừ, nhiều đại hài tử, thế mà còn như thế điên điên khùng khùng. Cả ngày bên trong thành bộ dáng gì, nam tử bạch Trần Tiệp liếc một chút ngẩng đầu nhìn một chút. Trần Cửu, gật gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Mỹ phụ bắt lấy Trần Tiệp thủ trưởng, hướng về nam tử phương hướng đi đến. Thanh âm từ từ đi xa. Người nhà đầu này, lớn như vậy còn như thế không khiến người ta bớt lo. Móc lửng, ngoặc kép, nhìn lấy đi xa trung niên nam nữ. Còn có nữ hài kia. Trần Cửu lộ ra vẻ tươi cười, một tia minh ngộ, còn có một chút giải thoát. Nại Hà Kiều, Nhâm Tiêu Giao, một bước ngàn dặm thiên địa cao. Thế gian nhân duyên không gì hơn cái này, buồn cười. Đáng thương gặp nhau không quen biết. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại minh ngộ. Não hải trong nháy mắt thư thái. Giống như là đánh vỡ một loại nào đó phong ấn. Trần Thị Tập Đoàn, ta minh bạch. Đây chính là dấu ở ta chỉ nhớ chỗ sâu, hoặc là nói là ta lúc mới sinh ra tới qua địa phương. Có lẽ chính mình năm đó lúc đến đợi nam đôi nam nữ xin phong hoa tuyệt đại, đây hết thảy đều là căn cứ ta giấu ở chỗ sâu nhất trí nhớ, lấy vô thượng thần thông thôi diễn đi ra kết quả. Như nếu là không có thể minh ngộ, sợ là đời này liền nếu như vậy trầm luân. Không nghĩ tới ta kiếp trước lại là công tử nhà họ Trần. Ha ha ha, thành tiên đạo chân, từ đó về sau, lại không lo lắng. Trần Cửu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương. MC công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý WeChat công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.